Cửu vực kiếm đế, chương 3348, phương Tây dãy núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandel chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79 cây một spi miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, không cần suy nghĩ, Sở Phong Miên đều có thể minh bạch. Hiện tại huyết trì chung quanh, ba phe thế lực sớm đã là bố trí xuống thiên la địa võng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền là đang đợi Sở Phong Miên tự chui đầu vào lưới. Đối với Sở Phong Miên mà nói, hắn lại là vậy không có lựa chọn nào khác. Lục huyết ma kiếm sát ý, một mực là tại ăn mòn cái này hắn thân thể, Sở Phong Miên cũng vô pháp tại kéo dài thêm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là dương mưu, Sở Phong Miên biết rất rõ ràng điểm này, hắn lại không cách nào lẩn tránh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có bản đồ này, ta cũng có thể trước tiếp cận huyết trì, tìm bọn hắn trông coi nhược điểm. Sở Phong Miên cũng là cảm thấy may mắn, cũng may mắn là lần này đụng phải bốn vị này hoang cổ lĩnh đại tế ti. Làm hắn đạt được huyết trì chung quanh bản đồ chi tiết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có bản đồ này, tối thiểu Sở Phong Miên chính là có cơ hội, tới gần huyết trì, đi tìm tiến vào huyết trì cơ hội. Nếu là không có bản đồ này lời nói, Sở Phong Miên tùy tiện tiến vào huyết trì chung quanh, rất có thể trực tiếp gặp được ba phương thế lực cường giả. Có bản đồ, Sở Phong Miên cũng có thể chú ý cẩn thận một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đi qua nhìn một chút, nếu như đã là đạt được bản đồ, cái kia ngược lại là trước tiên có thể đi huyết trì chung quanh đi dạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên lặng yên ở giữa, chính là ẩn tàng thân hình, lặng lẽ rời đi Vân Hồ, cẩn thận từng ly từng tí hướng về Kỳ Tiên Sơn nội bộ đi đến. Có cái này hoang cổ lĩnh đại tế ti bản đồ, dọc theo con đường này rất nhiều nguy hiểm chi địa, đã là trước thời hạn tiêu chú đi ra, Sở Phong Miên theo lấy bản đồ tránh né, trên đường đi lại là vô cùng thuận lợi, không có đụng đến bất kỳ nguy hiểm nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạng này một phần bản đồ, chỉ sợ là hoang cổ lĩnh ít nhất phải xuất động 10 vị thiên tôn, tiên đế cấp độ cường giả. Mới có thể tìm kiếm như thế cẩn thận a. Sở Phong Miên càng là cảm giác được bản đồ này chuẩn xác tin, trong lòng cũng thì càng kinh hãi. Cái này một phần bản đồ, tuyệt không phải là mấy tên tiên đế thiên tôn, liền có thể lấy ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này cũng mang ý nghĩa, hoang cổ lĩnh tại cái này Kỳ Tiên Sơn bên trong cường giả số, chỉ sợ là đạt đến một cái vô cùng đáng sợ tình trạng. Với lại hoang cổ lĩnh, lại cũng chỉ là lần này mong muốn tranh đoạt lục huyết ma kiếm ba phe thế lực một trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại cái này Kỳ Tiên Sơn bên trong, tụ tập tiên đế thiên tôn cường giả, chỉ sợ có mấy chục vị, thậm chí nếu là tăng thêm kẻ ngoại lai, có thể muốn trên trăm vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên trăm vị thiên tôn, tiên đế. Thế mà liền tụ tập tại cái này nho nhỏ Kỳ Tiên Sơn bên trong, đây chính là thiên cửu vực không biết bao nhiêu năm, đều không có xuất hiện qua đại trận chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Siêu, Sở Phong Miên độn quang, tại cái này Kỳ Tiên Sơn bên trong ghé qua, tại xác định bản đồ này độ chuẩn xác về sau, Sở Phong Miên chính là không có trước đó như vậy bó tay bó chân, thôi động độn quang. Chính là hướng về Kỳ Tiên Sơn nội bộ bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Kỳ Tiên Sơn, nói đến chỉ là một tòa sơn mạch, thế nhưng là trên thực tế lớn nhỏ, lại là muốn so lên một cái tiểu thiên thế giới đều không nhỏ, ẩn chứa trong đó vô số kỳ dị khu vực bí cảnh. Sở Phong Miên trước đó đem cái kia bốn vị đại tế ti dẫn dụ đến Vân Hồ, chính là trong đó một trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết trì cũng có thể coi là trong đó một trong. Cái này chút kỳ dị khu vực bí cảnh đều là không biết vì sao tồn tại ở Kỳ Tiên Sơn bên trong. Có tựa hồ là tự nhiên bên trong sinh ra. Vậy có giống như là bị nhân lực sáng tạo, ở trong đó rất nhiều khu vực bí cảnh bên trong, rất nhiều đều là giấu giếm nguy hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bằng vào bản đồ này, trên đường đi Sở Phong Nguyên tránh đi không ít khu vực bí cảnh, hắn mắt, về phần huyết trì. Mặc dù Kỳ Tiên Sơn nội bộ rất nhiều khu vực bí cảnh bên trong, đều là giấu giếm cơ duyên, nhưng là Sở Phong Nguyên hiện tại nhưng không có như vậy tâm tư. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận huyết trì chung quanh, đột nhiên một đạo bóng dáng, từ Sở Phong Nguyên trước mặt bay qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là một người đàn ông tuổi trung niên bộ dáng tiên đế võ giả. Thân hình hắn bị một đạo bí thuật ẩn tàng, ngoại nhân cơ hồ không thể nhận ra cảm giác đến hắn tồn tại. Nhưng là Sở Phong Nguyên linh thức, lại là khác hẳn với thường nhân, nhất là tại cái này Kỳ Tiên Sơn bên trong. Bởi vì mây mù nguyên nhân, tiên đế thiên tôn linh thức đều sẽ bị đại thần áp xúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu dô sánh dưới. Sở Phong Nguyên mặc dù cũng nhận ảnh hưởng cực lớn, nhưng là cùng cái này vài ngày tôn tiên đế so sánh, hắn lại là càng chiếm cứ ưu thế. Cái kia người đàn ông tuổi trung niên vội vàng từ Sở Phong Nguyên trước mặt bay qua, hoàn toàn không có phát giác được Sở Phong Nguyên tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, nhưng là Sở Phong Nguyên lại là đã đem hắn tìm kiếm một phen. Ma đạo võ giả, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này người đàn ông tuổi trung niên, chính là một vị ma đạo võ giả. Trên người hắn khí tức, đều là một cỗ gần như điên cuồng lực lượng. Cái này là trong ma đạo, đã là triệt để lâm vào ma hóa một vị tiên đế cường giả. Loại này ma đạo võ giả, tự nhiên không thể nào là thuộc về ba phe thế lực bên trong, xem ra cũng là một vị hướng về phía lục huyết ma kiếm mà tới tiên đế cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mong muốn lục huyết ma kiếm võ giả, nhưng cũng không phải là chỉ có ba phe thế lực, tên này ma đạo võ giả, chính là thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây đã là Sở Phong Nguyên tại Kỳ Tiên Sơn bên trong, đụng phải vị thứ tư. Thuộc về ba phe thế lực bên ngoài võ giả, bốn vị này võ giả, đều không ngoại lệ, đều là tiên đế thiên tôn cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có tiên đế thiên tôn thực lực, ngay cả cạnh ngoài ba tầng dãy núi, đều không thể đột phá. Cái này ba phe thế lực, tại biên giới bên trong dãy núi, bố trí tầng tầng phong tỏa, cũng chỉ có tiên đế thiên tôn, có thể từ trong đó xuyên qua lại đây. Về phần một chút mong muốn tới thử thời vận tiên tôn võ giả, cũng là sớm đã bị ngăn ở bên ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này bốn tên võ giả, trên người bọn họ khí tức, đều là vô cùng điên cuồng, thậm chí là có một tên võ giả trên thân khí tức, đều cho người ta một loại mất hết can đảm cảm giác, tựa hồ là đã cùng đường mạt lộ, liều hết tất cả, mong muốn cướp đoạt lục huyết ma kiếm. Lục huyết ma kiếm sát ý kinh khủng. Thiên cửu vực võ giả, vậy là mọi người đều biết, rất nhiều đến đây tranh đoạt lục huyết ma kiếm võ giả, đều là thân phù huyết hải chỗ sâu, mất hết can đảm, không tiếc bị lục huyết ma kiếm sát y không chế, cũng muốn tới tranh đoạt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là có thể lợi dụng bọn hắn, có lẽ có thể tìm được ba phe thế lực phong tỏa sơ hở. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những võ giả này, đồng dạng là hướng về phía lục huyết ma kiếm mà đến, với lại bọn hắn mỗi một cái đều là lâm vào điên cuồng, không sợ sinh tử, cho dù là đối mặt ba phe thế lực, vậy hội không chút do dự xuất thủ, tranh đoạt lục huyết ma kiếm. Những võ giả này số lượng mặc dù không nhiều, nhưng là một khi là cùng ba phe thế lực võ giả bộc phát xung đột lời nói, tất nhiên vậy sẽ đánh phá ba phe thế lực kế hoạch, phong tỏa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là Sở Phong Nguyên có thể lợi dụng một điểm. Ngay tại lúc này, như thế nào có thể dẫn động bọn họ, đi cùng ba phe thế lực sống mái với nhau, vẫn là một vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này, liền là phương Tây dãy núi. Sở Phong Nguyên tiến vào một dãy núi bên trong, ánh mắt của hắn, nhìn về phía dãy núi cuối cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này phương Tây dãy núi cuối cùng, chính là huyết trì. Sở Phong Miên tại vừa mới bước vào bên trong dãy núi một khắc, cũng là đã nhận ra bên trong dãy núi ẩn tàng vô số cường giả. Mặc dù là bởi vì Kỳ Tiên Sơn mây mù, Sở Phong Miên không cách nào phán đoán chính xác ra cái này phương Tây bên trong dãy núi đến cùng là ẩn giấu đi bao nhiêu cường giả, nhưng là dựa theo Sở Phong Miên suy tính, chí ít cũng là 10 người trở lên, thậm chí khả năng càng nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu trong đó hoang cổ lĩnh võ giả, chiếm cứ tuyệt đại bộ phận, vẫn là một chút từ bên ngoài đến võ giả, cũng là lẻn vào đến phương Tây bên trong dãy núi, giấu ở trong đó. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.